Chương 989, cáo tử. Lại một lần kiểm tra xong mình bọc hành lý, lại một lần nữa xác nhận không có bất kỳ cái gì thất lạc vật phẩm, lại một lần nữa xác nhận mình thật làm xong lên đường các hạng chuẩn bị về sau, một lần nữa lại khôi phục một thân hành trang, Lạc Ninh cố gắng kiên định ý chí của mình chuẩn bị tiếp tục xâm nhập mảnh này to lớn trong rừng rậm. Chỉ là, chuyển khắp cả đại trạch tìm khắp cả thông xạ tổ sĩ tiên sinh thường tại mấy cái địa điểm đều không có phát hiện lão đầu tử thân ảnh, Lạc Ninh có vẻ hơi thất vọng, mặc dù hắn cũng không quá am hiểu ứng đối ly biệt chẳng diện, nhưng là đột nhiên đã mất đi muốn cáo biệt đối tượng tung tích chuyện này lại khó tránh khỏi để Lạc Ninh có chút tâm tình phức tạp. Siêu năng lực như thế vừa quét qua, trong phòng vậy mà cũng không có phát hiện lão nhân ra thân ảnh. Mặc kệ, chúng ta đi thôi, cải lìn hết lên say, đám người đành phải hướng về đại môn di động. Chính không vui chui trong khi tiến lên, Lạc Ninh tựa hồ là cảm ứng được phía trước có người tồn tại. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, vừa hay nhìn thấy Trang tiên sinh chính vòng khoanh tay tựa tại đại môn động mở cửa khung bên trên, rúng gió mặt già bên trên không có biểu tình gì. Duy chỉ có cặp mắt kia lại là gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn. Ngươi cái này nhỏ khốn nạn không sớm một chút xéo đi, còn tại trong nhà của ta khắp nơi loạn chuyển là mấy cái ý tứ, kết quả lão đầu tử một câu lập tức để Lạc Ninh cái chán thong xuống mấy đầu hát tuyến. Muốn cùng lão tiên sinh cáo biệt, thuận tiện hỏi một cái đi bên nào sẽ khá tiếp cận thành trấn. Rồi cái lưng mệt mỏi, khinh trang thượng trận Lạc Ninh tự nhiên hồi đáp. Sớm liền muốn đi, nó ở cái địa phương này. Mỗi ngày đều bị đè nén lấy. Siêu năng lực tương đối mà nói không phải rất mạnh, cái lìn lẩm bẩm vài câu. Tại cái này trùng hệ lãnh địa, cái này làm khắc chế siêu năng lực hệ khác lãnh địa, đích thật là có một loại không hiểu thấu áp chế lực tồn tại. Chính là bởi vì nơi này có áp chế lực, cho nên chúng ta ở lại bên này mới có thể tốt hơn rèn luyện siêu năng lực nha. Lạc Ninh nhìn xem nhỏ giọng thầm thì lấy nữ hải, cười sờ lên đầu của nàng. U Linh, trùng hệ. Ác hệ. Lạc Ninh đối cái lìn nói, siêu năng lực chỉ có như thế mấy cái thiên địch, ngươi vì cái gì liền không thể tốn chút tâm tư thử bồi dưỡng một chút côn trùng hệ, ta ác hệ cùng ngũ linh hệ bổ kẹ mẩn tới giải các ngươi địch nhân lớn nhất, nghĩ biện pháp tìm tới tăng cường tự thân kháng tính đường tắt đâu, chỉ là một vị nghĩ đến tăng cường lực lượng của mình để đền bù thuộc tính bên trên tiên thiên không đủ, cái này mặc dù cũng không tệ, nhưng là không cần như lúc này tấm. Tham dò vì sao cái này ba loại thuộc tính sẽ khắc chế siêu năng lực ta cảm thấy càng thêm thực dụng. Lạc Ninh lời nói thu được xỉn thị ạ cùng đoá nhi nhất trí tán đồng, nhưng là đối cái lỉn giống như không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Lạc Ninh tiểu quỷ nói không sai. Dựa tại cửa ra vào lão nhân ra nghiêm túc nhẹ gật đầu. Đầu tiên liền là khắc chế siêu năng lực ba cái thuộc tính, côn trùng, ưu linh cùng tà ác. Ở chỗ này ta sẽ không nói cho ngươi về ưu linh cùng tà ác chuyện. Những kiến thức này cần chính ngươi tự mình đi kinh lịch, tự mình đi cùng chuyên môn người trong nghề lĩnh giáo học tập. Ta chỉ sẽ nói cho ngươi biết côn trùng hệ vì sao cái gì sẽ khắc chế siêu năng lực hệ. Thông xạ tổ sĩ tiên sinh bắt đầu ly biệt thời khắc lâm thời ngoài định mức giảng bài, các ngươi siêu năng lực, nói trắng ra là liền là lực lượng tinh thần nửa thực chất hóa, công kích tạo thành hiệu quả ngoại trừ chút ít là trực tiếp tác dụng tại bên trên bên ngoài đại bộ phận hay là chú trọng tại phương diện tinh thần bên trên tổn thương. Đương nhiên thực lực chân chính đáng sợ cường đại siêu năng lực giả ngoại trừ. Lao tiên sinh đặc biệt chỉ Đoá Nhi. Đoá Nhi nhẹ gật đầu. Mà đối với sử dụng phương diện tinh thần các ngươi cùng siêu năng lực hệ tới nói, rất nhiều tương đối huyền diệu, hư vô mở mịt đồ vật lại phá lệ trọng yếu, nhất là phương diện tinh thần đồ vật liền càng trọng yếu hơn. Các ngươi có thể không quan tâm ác liệt hoàn cảnh bên ngoài, nhưng là đối với nội tâm sạch sẽ lại phá lệ coi trọng. Mà côn trùng lại vừa dễ dàng nhiễu loạn các ngươi loại này tâm linh tĩnh giật cùng cân bằng. Thông xạ tổ sĩ tiên sinh nói đến 10 phần tự hào, mặt mang tự đắc tiếu dung, ngươi có thể nói côn trùng kêu to cùng tiếng vang là tạp âm nơi phát ra, sẽ làm nhiễu các ngươi tĩnh tâm cùng năng lượng bản nguyên. Cũng có thể nói côn trùng là cổ xưa nhất kinh khủng cùng địch ý, sẽ dao động ý chí của các ngươi cùng kiên trì, đương nhiên, trở lên đều là tương đối hư thuyết pháp. Căn cứ ta cái người nhiều năm như vậy kinh nghiệm để phán đoán, sở dĩ côn trùng hệ sẽ khắc chế siêu năng lực hệ, nhưng thật ra là bởi vì Lao tiên sinh rất không tử tế thừa nước đục thả câu, đợi trông thấy cái lỉn tụ kim hội thần nghe thời điểm khỏe miệng mới lộ ra một tia mỉm cười, nhưng thật ra là bởi vì côn trùng hệ đặc biệt thân thể cấu tạo tạo thành. Côn trùng hệ sử dụng tin tức làm, hóa học làm cùng siêu thanh tần suất phương thức liên lạc để bọn chúng tại trong lúc vô hình vừa dễ dàng khắc chế siêu năng lực bản thân. Thông xạ tổ sỉ tiên sinh đột nhiên thở mạnh thở ra một hơi. Đương nhiên, đây chẳng qua là cá nhân ta cách nhìn cùng lý giải, học thuật giới một mực không có tán đồng qua. Cho nên mình học huấn luyện côn trùng hệ, chân thực, chân chính cảm thụ bọn chúng phương thức chiến đấu, cảm thụ thân thể của bọn chúng, cảm thụ bọn chúng hết thảy, mới có thể hiểu đến cùng là cái gì để côn trùng có thể khắc chế siêu năng lực. Ý của ngài là? Lạc Ninh nhíu mày suy tư lão tiên sinh lời nói. Cái lìn cũng đem ánh mắt của mình tiến đến gần. Ta không có ý gì. Thông xạ tổ sỉ tiên sinh đột nhiên thu hồi giảng bài sắc mặt, lại lần nữa đổi thành hung ác bộ dáng. Ý của ta là các ngươi cần phải đi hừ ai mà thèm. Giống như cái lìn trợn mắt một cái, khinh thường hừ lạnh. Được rồi, không cùng ngươi tiểu nha đầu này so đo. Lão đầu tử đuổi lấy sợi dâu, nói, chính các ngươi tới phương hướng còn nhớ chứ? Lạc Ninh gật gật đầu. Ừm, liền là cái hướng kia phía bên phải, tiếp tục hướng phía trước đi thẳng vượt qua cái kia mấy đạo dãy núi về sau chính là cách ta bên này gần nhất thành trấn. Nói dứt lời lão đầu tử lại cũng không nói lời nào, mà là tiếp tục nhìn xem Lạc Ninh mấy người chờ đợi động tác của bọn hắn. Nhanh chóng hít sâu mấy lần bình phục một cái tâm tình hỗn loạn. Biết mình nói không nên lời cái gì khác lời nói tới Lạc Ninh mang theo chúng nữ rất là dứt khoát nện bước nhanh chân đi ra thông xạ tổ sỉ tiên sinh đại trạch. Tại bước qua cửa về sau hắn lưu loát xoay người hướng về phía cổng không người một cái thật sâu đến cùng. Kết quả trong thai lại rõ ràng nghe thấy cửa gỗ quan bế két két âm thanh cùng cửa gỗ hợp lao về sau đông âm thanh. Làm hắn lại lần nữa thẳng tắp sống lưng lúc liền chỉ có thể nhìn thấy cái kia phiến đóng chặt pha tạp cửa gỗ. Đứng ở ngoài cửa phiến đá phía trên, Lạc Ninh trầm mặc nửa ngày, nhìn xem cái lìn chợt đỏ bừng gương mặt xinh đẹp, gãi đầu một cái, hướng về phía cửa chính lộ ra một cái cởi mở tiếu dung về sau, mới quay người lại lần nữa bắt đầu hắn lữ trình.